Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện ngôn tình cổ đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp tập 14 bộ truyện Đích Nữ Vương Phi của tác giả Nam Quang, biên tập và diễn đọc Totoro Chan. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 79. Trừng trị Mộ Dung Thanh Y. Nô tỳ tham kiến Vương Phi. Giọng nói tinh tế vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Sắc mặt Vân Tuyết Phi không vui. Nàng từ từ bước tới trước giường, cúi đầu nhìn xuống nha hoàn đang thỉnh an, lạnh lùng nói: "Người làm gì ở đây?" Ở nơi mọi người không nhìn thấy, ánh mắt lóe sáng, cung kính trả lời: "Nô tỳ sắp xếp lại chăn màn cho Vương Phi." "Chuyện chăn màn của bổn Vương Phi đều là do ngũ trà làm." Mắt Vân Tuyết Phi chăm chú nhìn vào thân thể bên dưới. Sao nha hoàn này nhìn quen thế nhỉ? Ngó về phía giường đang vô cùng lộn xộn, rõ ràng cho thấy đã từng bị người ta lục lọi. Ánh mắt nàng quét một vòng bốn phía, đều có dấu vết đã bị động qua, chân mày khẽ nhíu chặt. "Người tìm cái gì?" Nô tỳ không biết Vương Phi muốn nói gì, tiếp tục cung kính trả lời, ngẩng đầu lên. Vân Tuyết Phi lớn tiếng ra lệnh, ngừng một lúc, sau đó, nữ nhân kia chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt quen thuộc phơi bày ở trước mặt Vân Tuyết Phi. "Thiên Thủy!" Vân Tuyết Phi kinh hãi, rõ ràng dung mạo giống nhau như đúc, nhưng giọng nói lại thay đổi. "Trí nhớ Vương Phi rất tốt." Thiên Thủy nhếch môi khẽ cười nói, "Người vẫn còn ở Vương Phủ?" Trong lòng Vân Tuyết Phi run lên, lúc ấy sau khi Quan Tâm Liên chết, nàng cũng không làm khó nha hoàn này, chỉ trả di thể Quan Tâm Liên và nàng ta về nhà. "Nô tỳ chưa hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên không thể đi." Thiên Thủy chợt cười một tiếng, ném ra một câu nói. "Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì?" Giọng Vân Tuyết Phi hơi trầm xuống, ánh mắt sắc bén mà nhìn chăm chăm vào nha hoàn trước mắt. "Nhiệm vụ là..." Thiên Thủy cố ý kéo dài âm thanh trong sự chờ đợi để được nghe nốt phần sau của Vân Tuyết Phi. Trong mắt nàng ta thoáng qua chút đen tối, nhanh chóng vẩy thuốc mê trong tay ra ngoài. Vân Tuyết Phi phát hiện thì đã chậm, thuốc mê khuếch tán trong không khí, nàng tránh không được bị hít vào một hơi, lập tức cảm thấy tay chân như nhũn ra, đầu căng thẳng, tầm mắt đột nhiên trở nên mơ hồ. Bóng dáng Thiên Thủy biến thành nhiều hình ảnh. Nàng há miệng khó khăn nặn ra mấy chữ. "Ngươi, ngươi!" Nàng muốn vung tay đánh nha hoàn này, nhưng một chút sức lực cũng không có. Thiên Thủy hài lòng đứng lên phủi phủi vạt áo, trả lời tiếp vấn đề ban nãy. "Nhiệm vụ chính là đi tìm được một nửa hổ phù của Tư Nam Tuyệt." Dừng một chút, nhìn nữ nhân này, trước kia ỷ có Tư Nam Tuyệt sủng ái, cao cao tại thượng, kiêu ngạo khiến người ta chán ghét. Hiện tại, chúng chiêu bộ dáng sắp bị làm thịt, thật khiến cho người ta sung sướng mà. À ta nâng lên khóe môi, mỉm cười. "Không tìm được hổ phù, bắt người mang về cũng giống nhau thôi. Ta nghĩ Quý Phi nương nương sẽ rất vui." "Quý Phi, Mộ Dung Thanh Y." Mí mắt như đeo chì nặng ngàn cân, rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa. Cùng với nụ cười hả hê của Thiên Thủy, bộp một tiếng, thần kinh căng thẳng bị chặt đứt. Thế giới một mảnh tối tăm, nàng chìm vào hôn mê. Ánh nắng chiều rải đầy cả vùng đất, khiến cho thế gian như được phủ kín một tầng khói mông lung. Ở sâu trong hoàng cung, một bé gái đang ngồi trong đỉnh khóc thút thít. Ở nơi an tĩnh này thì càng có vẻ thê lương hơn. "Tiểu Y, rốt cuộc cũng tìm được muội rồi." Nương theo tiếng nói hưng phấn, một trận tiếng bước chân lúc gác đã chạy tới bên này. "Ta nghe nha hoàn nói muội đã vào cung, thế nhưng lại không tới tìm ta. Muội..." Tiếng ồn ào chưa chạm đến gương mặt tràn đầy nước mắt trước mặt thì bỗng dừng lại. Nàng vội vàng tiến lên, kéo lấy tay Mộ Dung Thanh Y quan tâm nói: "Muội sao vậy? Ai ăn hiếp muội?" Hai mắt Mộ Dung Thanh Y sưng to, Lục Tiết Phỉ túm chặt cánh tay nàng, khó chịu nhíu mày, khẽ kêu đau. Tiết Phỉ vội vàng buông tay ra, vén tay áo Mộ Dung Thanh Y lên. Nhìn thấy hàng loạt vết thương dọa người đập vào mắt, xanh tím đan xen, ngực chứa đầy lửa giận lẫn đau lòng, nàng tức giận nói: "Có phải bị tỷ tỷ cặn bã ức hiếp nữa hay không?" Nàng đứng dậy, nổi giận đùng đùng muốn đi đến Mộ Dung phủ tìm Mộ Dung Thanh Liễu báo thù, nhưng chân mới vừa nhấc lên, cánh tay đã bị một đôi tay mềm mại kéo lại. Nàng đảo mắt nhìn sang, trông thấy Mộ Dung Thanh Y nước mắt đầm đìa, nàng nổi đoá nói: "Tiểu Y, lần này muội đừng cản tỷ nữa. Nữ nhân kia quá ghê tởm, muội tốt xấu gì cũng là muội muội của nàng ta, vậy mà nàng ta lại 3 ngày 2 bữa đánh muội." Mộ Dung Thanh Y lắc đầu một cái, đôi mắt chứa đựng nước mắt khẩn cầu. Thôi đi, dù sao nàng ta cũng là đích tỷ của muội. Bất chợt, ánh mắt nàng cô đơn nhìn về một nơi xa xăm yếu ớt. Muội không giống tỷ, có hoàng thượng che chở, tỷ là hoàng hậu, mẫu thân muội chỉ là một thị thiếp nho nhỏ, nào có tư cách tranh giành với những con cháu dòng chính kia chứ. Sau đó nàng chuyển mắt qua Tiết Phỉ, chớp chớp mắt, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, gượng cười. Tỷ bảo vệ được muội hiện tại, nhưng cũng không bảo vệ được muội cả đời, muội phải học nhẫn nại. Ánh mắt bi thương kia chạm đến trái tim của Tiết Phỉ. Mộ Dung Thanh Y là bằng hữu duy nhất của nàng, một cô gái nhu nhược như vậy, nàng nhất định phải bảo vệ tốt muội ấy. Nàng trịnh trọng nghiêm túc nói, trong nam nhân tỷ chỉ đối xử tốt nhất với phu quân là Hạ Hầu Huyền, trong nữ nhân tỷ chỉ đối xử tốt với một mình tiểu y muội. Thời gian giống như dừng lại ở một khắc kia. Dưới trời chiều, hai nữ tử nhìn nhau cười. Chẳng ai nghĩ tới sau này cảnh còn người mất, thời gian không chống lại được sự vô tình lẫn ích kỷ của lòng người. Vân Tuyết Phi chậm rãi mở mắt ra, nhìn đỉnh màn xa lạ. Nàng nhíu mày một cái, giật giật tay, phát hiện vẫn vô lực như cũ. Người đã tỉnh. Giọng nói êm ái quen thuộc tựa như tiếng sấm rền. Vân Tuyết Phi ngẩn ra, không thể tin, do dự ngước mắt nhìn nữ nhân mặc cung trang hoa lệ đứng đó. Một bộ cung trang màu tím ôm lấy dáng người lung linh, đoan trang trong trẻo, lại không mất đi nét nhã nhặn, dưới ánh đèn lờ mờ càng thêm xinh đẹp, thanh tú tao nhã. Thiên Thủy cung kính hầu hạ ở phía sau, thỉnh thoảng lại ném ánh mắt chán ghét lên trên người nàng. Nàng hơi nhắm mắt, không nguyện ý nhìn đến hai người kia. Sau một phút trầm mặc, nàng khan giọng hỏi, đây là đâu? Mộ Dung Thanh Y nhẹ nhàng cười một tiếng, âm thanh kia vẫn êm ái như trước. Vương Phi không cần sợ, bổn cung chỉ mời Vương Phi tới đây làm khách, trao đổi một chút tình cảm, chắc chắn sẽ không tổn hại đến người. Khóe môi Vân Tuyết Phi nâng lên nụ cười giễu cợt. Nữ nhân trước mắt này nào có nửa phần nhu nhược cần bảo vệ, mà là một người có quyền có thế. Có lẽ đây mới là bộ mặt thực sự của nàng ta, chỉ trách mình quá ngây thơ, không phát hiện mà thôi. Cách mời người của tiểu y cũng thật đặc biệt. Vân Tuyết Phi nhắm mắt lại, cánh môi mở ra, âm thanh khô khốc. Sự xưng hô này, kể từ sau khi nữ nhân kia chết đi, đã không còn ai gọi mình như vậy nữa. Sắc mặt Mộ Dung Thanh Y đại biến, đôi con người xinh đẹp nhìn chằm chằm nữ nhân trên giường, tay cầm ly trà không vững, giọng nói cũng run run. Người gọi ta là gì? Bóng đêm yên tĩnh, bỗng chốc, gió lớn nổi lên, tựa như ác quỷ từ trong địa ngục bỏ ra ngoài, dãy ruộng, la hét, làm cho người ta sợ hãi. Trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, không ai lên tiếng. Một lúc sau, Vân Tuyết Phi khẽ thở dài. Tiểu y, ngươi làm sao ngay cả ta cũng không nhận ra? Âm điệu u ám trầm thấp, lộ ra vô tận tang thương cùng thê lương, trong đêm tối yên tĩnh càng kinh khủng hơn. Rốt cuộc, ngươi là ai? Mộ Dung Thanh Y cũng nhịn không được nữa, ném ly trà vào trong khay, âm thanh đổ sứ va chạm vang lên chói tai. Chủ tử, xin tỉnh táo. Thiên Thủy vốn định bắt Vân Tuyết Phi tới làm con tin để uy hiếp Tư Năng Tuyệt, giúp chủ nhân đoạt lấy hổ phù. Nhưng khi nhìn thấy tình cảnh mới vừa rồi, mặc dù không hiểu rõ, nhưng có thể chắc chắn chủ tử đang hoảng loạn, Vân Tuyết Phi đã chiếm được ưu thế. Thấy Vân Tuyết Phi nhắm mắt không nói, hoàn toàn không để ý tới mình, Mộ Dung Thanh Y đưa mắt hung ác, trừng nha hoàn Thiên Thủy. Nàng đột nhiên tóm lấy cánh tay Thiên Thủy, ánh mắt độc ác. Nói, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Lúc này dáng vẻ Mộ Dung Thanh Y vô cùng dữ tợn, nào có cao quý tao nhã thường ngày. Người Thiên Thủy run lên, trên trán ướt đẫm mồ hôi, vốn muốn tranh công, bây giờ nhìn sắc mặt chủ tử âm u, ả vội vàng cúi đầu cung kính trả lời. Nàng chính là hộ quốc Vương Phi Vân Tuyết Phi, nữ nhân trong lòng Tư Nam Tuyệt. Chỉ cần có nàng trong tay, mục đích của chúng ta nhất định có thể đạt thành. Mộ Dung Thanh Y khẽ thở phào một cái. Tiết Phỉ đã chết, nữ nhân trước mắt này sao có thể là nàng ta chứ? Nàng nhớ lại ngày đó, mẫu thân nói với nàng, nàng ta không chỉ có tên giống với Tiết Phỉ, còn biết rất nhiều chuyện của Tiết Phỉ. Chẳng lẽ... Ánh mắt nàng bén nhọn quét đến bóng dáng vẫn bất động trên giường. Thời gian dài sống trong hậu cung khiến cho nàng trở nên dè dặt cẩn trọng hơn. Thiên Thủy chần chờ hồi lâu, thấy hôm nay chủ tử thế nhưng lại mất bình tĩnh, bèn nhỏ giọng dò hỏi. Chủ tử, người và Vân Tuyết Phi có quen biết từ trước ư? Tại sao nàng ta lại gọi người là tiểu y? Mộ Dung Thanh Y nhìn Thiên Thủy ngưng trọng, trên mặt có chút không vui, trầm giọng nói: "Chú ý thân phận của ngươi, đây không phải là việc ngươi nên hỏi." Chuyện Tiết Phỉ năm đó là một cấm kỵ trong lòng nàng, chính nàng cũng không muốn nhớ lại, càng không muốn bị những người khác biết đến những chuyện kia. Thiên Thủy sợ run, hiểu mình đã quá tò mò, thấp thỏm lo âu, vội vàng lên tiếng trả lời: "Chẳng qua nô tỳ quan tâm nương nương, xin nương nương tha lỗi. Sau này nô tỳ sẽ không hỏi lung tung nữa." Mộ Dung Thanh Y hừ một tiếng đứng dậy, khoát tay một cái nói: "Người ra ngoài chờ. Nữ nhân này giả thần giả quỷ, mình phải tra cho rõ. Nếu như nàng ta thật sự biết chuyện không nên biết, nàng sẽ phải thay đổi kế hoạch, ra tay với nữ nhân này trước. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp tới địa vị hiện tại." Thần kinh Thiên Thủy căng thẳng đột nhiên tỉnh táo lại, liếc trên giường một cái, sau đó cung kính nhận lệnh: "Nô tỳ chờ ở bên ngoài, nương nương có chuyện thì cứ gọi." Trong phòng chỉ còn lại hai người, bầu không khí càng thêm an tĩnh. Bên ngoài gió lạnh gào thét dường như muốn phá tan trở ngại, xông thẳng vào. Mộ Dung Thanh Y đứng lên, chậm rãi đi tới trước giường, trên cao nhìn xuống xem kỹ Vân Tuyết Phi. Nữ nhân này nhiều nhất cũng được coi là thanh tú, một nữ tử kém xa với tưởng tượng của mình. Vân Tuyết Phi, Tiết Phỉ. Tên của hai người này cũng thật giống nhau. Trước nàng vẫn luôn lo lắng, Vân Tuyết Phi cùng một dạng với con hổ ly tinh kia, gương mặt tương tự như Tiết Phỉ. Nhưng hôm nay chân chính nhìn thấy, nàng thở phào nhẹ nhõm một cái. Nàng biết, hoàng thượng ở hộ quốc vương phủ, nếu nữ nhân này có tên và diện mạo đều giống với Tiết Phỉ, thì nàng lại thêm một đối khổ khó dây dưa nữa rồi. Rốt cuộc ngươi là ai? Quan hệ thế nào với Tiết Phỉ? Nàng cảm thấy nàng ta gọi mình như vậy, khẳng định không phải là trùng hợp. Nàng dám chắc không có ai biết tới cách gọi này giữa nàng và Tiết Phỉ. Hương hoa lan nhàn nhạt quẩn quanh. Vân Tuyết Phi từ từ mở mắt ra, con người sáng loáng nhìn Mộ Dung Thanh Y, đột nhiên cười nói: "Tiểu Y, một kiếm kia thật là đau, chỗ này của ta rất đau đấy." Vân Tuyết Phi đưa tay che ngực, sắc mặt khổ sở nói: "Tại sao ngươi và Huyền ca ca lại phản bội ta? Một là phu quân của ta, một là tỷ muội ta coi trọng nhất. Các ngươi làm như vậy, không cảm thấy có lỗi với ta sao?" Trong mắt nàng dâng lên một tầng hơi nước, mắt sáng như đuốc chế trụ Mộ Dung Thanh Y. Mộ Dung Thanh Y dùng mình một cái, buổi tối yên tĩnh, ánh mắt tràn đầy oán hận như vậy. Nếu không phải trước đó đã sớm điều tra, chắc đã bị nàng ta lừa rồi. Nàng cười lạnh nói: "Vương Phi có ý gì?" Theo như điều tra, trước khi Vân Tuyết Phi gả đến hộ quốc Vương Phủ, thì là đại tiểu thư Vân Phủ, là đích nữ nhưng mẹ mất sớm, cha không coi trọng, nên trải qua cuộc sống không bằng hạ nhân, rõ ràng là một người còn sống sờ sờ. Nếu không có người này, nói không chừng nàng sẽ tin tưởng Tiết Phỉ chưa chết. Người ở trước mắt này chỉ thay đổi gương mặt mà thôi. Vân Tuyết Phi giống như không nghe thấy lời nói của Mộ Dung Thanh Y. Nàng rơi vào trong hồi ức bi thương, nói: "Tiểu Y, ngươi và Huyền ca ca là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời ta. Ta từng nói qua, trong nam nhân, ta chỉ đối xử tốt với Huyền ca ca. Trong nữ nhân, ta chỉ đối tốt với một mình Tiểu Y ngươi." Làm sao có thể như vậy? Mộ Dung Thanh Y trợn to hai mắt, máu trong người bắt đầu nghịch lưu, tay chân rét run. Những lời này bao nhiêu năm qua, nàng gần như sắp quên mất. Tại sao nữ nhân này lại biết chứ? Chúng ta đã từng ngủ chung, tâm sự những chuyện thầm kín với nhau. Tại giây phút cuối cùng trước khi chết, ta vẫn không tin ngươi và Huyền ca ca phản bội ta. Trong mắt Vân Tuyết Phi trống rỗng, lâm vào trạng thái khổ sở của chính mình. Nước mắt từ khóe mi theo gò má chảy xuống, thấm ướt gối đầu dưới người. Nàng đột nhiên vô ý thức ngồi dậy, trong ánh mắt hoảng sợ Dung Thanh Y, bàn tay run rẩy đưa ra, xoa da thịt trắng mịn của nàng ta. Bàn tay xanh xao lạnh như băng, phảng phất lộ ra khí lạnh, không giống như tay của một người bình thường. Mộ Dung Thanh Y trợn to mắt. Vân Tuyết Phi đứng dậy, bàn tay lạnh lẽo miết tới miết lui trên gương mặt của nàng ta, như lưỡi rắn độc, lạnh lẽo quấn quanh, khiến cho cả người Mộ Dung Thanh Y kinh hãi, đôi môi phát run. "Không, ngươi không phải là nàng. Làm sao ngươi có thể là nàng? Nàng đã chết, chết ở trên chiến trường rồi. Tiết Nhã đã tận mắt nhìn thấy, chính miệng nàng ta đã nói vậy." Vân Tuyết Phi nâng lên khóe môi, Ở nơi Mộ Dung Thanh Y không thấy được, trong mắt chợt lóe lên tia đen tối. Nàng tiếp tục lạnh lùng nói, Tỷ ở dưới đất, lạnh quá. Tiểu Y, muội muội có muốn theo theo tỷ tỷ không? Đột nhiên hai cánh tay nàng nâng lên, vuốt về bả vai Mộ Dung Thanh Y. Dưới ánh mắt hoảng sợ của nàng ta, còn người Vân Tuyết Phi rét lạnh, bất chợt giơ tay bóp cổ của Mộ Dung Thanh Y. Mộ Dung Thanh Y bị bóp cổ xanh cả mặt, nàng hoảng sợ hai mắt trừng lớn, nhìn thứ giống như máu lan tràn ra trong mắt Vân Tuyết Phi. Nàng lắc đầu một cái muốn kêu to, nhưng cổ họng bị bóp chặt, làm sao cũng không phát ra được âm thanh nào. Tại sao? Ngươi lại đối xử với ta như vậy? Tiểu Y, ta tốt với ngươi như thế. Mẫu thân của ngươi bị ức hiếp, ta liền coi trọng ngươi, để phụ thân ngươi nâng mẫu thân ngươi lên làm bình thê. Ngươi bị đích tỷ thứ muội bắt nạt, ta thay ngươi ra mặt, thậm chí còn kết tình tỉ muội với ngươi. Mẹ cả chèn ép ngươi, ta buộc bà ta xin lỗi ngươi. Mọi thứ từ ăn mặc ở, ta đều chia sẻ cùng ngươi. Sao ngươi có thể sau lưng ta, leo lên giường phụ quân ta chứ? Mộ Dung Thanh Y không thể giữ bình tĩnh nữa. Mỗi một câu chất vấn tựa như đang lăng trì nàng. Nữ nhân trước mắt này tuyệt đối là ác quỷ bỏ ra từ địa ngục. Nàng đưa tay dãy giụa ho khan, nhưng lại không thể thốt ra bất kỳ lời nói nào. Không biết qua bao lâu, tại thời điểm Mộ Dung Thanh Y cho là sẽ chết, đột nhiên cổ được buông lỏng. Nàng vô lực trượt xuống ngồi bệt trên mặt đất. Ô, đây là đâu? Không phải ta đang ở vương phủ sao? Đôi mắt Vân Tuyết Phi mù mịt, nhìn bốn phía không hiểu hoàn cảnh kêu lên. Hiện tại, tinh thần Mộ Dung Thanh Y đang cực kỳ hoảng loạn, nàng cũng không nghe rõ bất cứ thứ gì nữa. Vội vàng chạy tới cửa, vừa chạy vừa thét chói tai. Người tới, cứu mạng! Thiên thủy căng thẳng trong lòng, lập tức vọt vào, nhìn thấy sắc mặt chủ tử mình trắng bệch, bộ dáng mất hồn. Nàng gấp gáp nói, nương nương, người làm sao vậy? Mộ Dung Thanh Y run rẩy đưa tay chỉ ra phía sau, trong mắt hiện lên sự hoảng sợ, lo lắng nói, quỷ, có quỷ! Thiên thủy theo phương hướng nhìn sang, thấy Vân Tuyết Phi đang mỉm cười đứng ở nơi đó, ả nhíu chặt mày, nàng ta, nào giống như người bị trúng thuốc mê. Mộ Dung Thanh Y nắm chặt tay Thiên thủy, đầu ngón tay dùng sức, hận không thể kéo rách ra trên tay Thiên thủy xuống. Thiên thủy cau mày, nhìn quanh phòng một vòng, cũng không nhìn thấy có vật gì kỳ quái, đừng nói chi đến quỷ. Cuối cùng nàng thu hồi tầm mắt, nhíu mi nói, quỷ ở đâu? Hả? Chỗ nào có quỷ? Sao bổn vương phi không thấy? Vân Tuyết Phi đề cao âm lượng, quan sát Thiên thủy, giống như nghĩ đến cái gì đó, nàng híp mắt lại. Mộ Dung Thanh Y vội vàng xoay người, lôi kéo Thiên thủy nói, là Vân Tuyết Phi, nàng ta chính là Tiết Phỉ, nàng ta là quỷ tới tìm ta báo thù. Thiên thủy càng thêm mê man, không phải Tiết Hoàng hậu đã sớm chết rồi ư? Hơn nữa, theo lời nàng biết, tình cảm giữa nương nương và Tiên Hoàng hậu rất tốt. Lúc trước nhờ được Hoàng hậu yêu ái mới có cơ hội vào Hoàng cung, đến gần Hoàng thượng. Cho nên sau khi Hoàng hậu mất, nương nương vì thay Hoàng hậu chăm sóc cho Hoàng thượng, được thự phong thành Hoàng quý phi. Chẳng lẽ... Nàng quét ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Vân Tuyết Phi, cắn răng chất vấn. Người đã làm gì chủ tử ta? Vân Tuyết Phi mở hai tay ra, cười như không cười nói. Ngươi nên hỏi nàng ta, có phải đã làm việc gì trái lương tâm không? Nếu không tại sao cứ luôn miệng kêu có quỷ? Cái gọi là bình thường không làm việc trái lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Tiết Phỉ, tỷ đừng tìm muội, không phải muội hại tỷ. Mặc dù muội thích hoàng thượng, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ sẽ hại tỷ. Muội chỉ muốn cùng nói theo Nga hoàng nữ anh, hầu hạ hoàng thượng. Lúc này Mộ Dung Thanh Y cái gì cũng không nghe thấy, trải qua khủng bố vừa rồi, sự khẩn trương, sợ hãi bị đè nén ở trong lòng, rốt cuộc cuối cùng cũng bùng nổ. Thiên thủy sợ hết hồn, Tiên Hoàng hậu là bị hại chết. Vân Tuyết Phi, Tuyết Phỉ, không trách được hôm nay chủ tử khắc thưởng như vậy, thì ra là nàng ta phản bội tỷ muội tốt của mình. Nhìn chủ tử lâm vào ma chướng, trong mắt Thiên thủy thoáng qua sự vô lực, nàng đưa tay điểm huyệt ngủ của Mộ Dung Thanh Y. Tức khắc, Mộ Dung Thanh Y im bặt, thẳng tắp ngã xuống đất. Thiên thủy vội vàng tiếp lấy, ôm lấy thân thể của Mộ Dung Thanh Y. Thiên thủy hùng ác trợn mắt nhìn nữ nhân đang hả hê kia nói, lần này bỏ qua cho ngươi. Nói xong, cũng ôm Mộ Dung Thanh Y đi ra ngoài. Đợi trong phòng chỉ còn lại một mình, Vân Tuyết Phi le lưỡi một cái, trong lòng sung sướng vô cùng. Nữ nhân đáng chết, quả nhiên có tật giật mình. Mình có rất nhiều thời gian để chơi đùa với nàng ta, hôm nay mới chỉ là bắt đầu thôi. Nàng lấy một lọ thuốc từ trong tay áo ra, mỉm cười. Đây đúng thật là đồ tốt, Hạ Hầu Cảnh đúng là bạn tri âm. Loại thuốc thế này mà cũng tìm được cho nàng. Tại thời điểm nàng đang đắc ý, đèn đuốc trong phòng vốn đang sáng trưng, bỗng chốc toàn bộ tắt ngấm. Cửa chính và cửa sổ bị gió lớn quật qua quật lại, màn trướng trong phòng cũng bắt đầu rung rinh. Vân Tuyết Phi ớn lạnh, nhìn bốn phía tối đen như mực, khí lạnh ùa vào trong phòng thổi nàng, cả người rét run. Nàng cảm giác đột nhiên mình đứng bất động tại chỗ, chẳng lẽ thực sự có quỷ? Chương 80. Tại sao không mặc quần áo? Ngoài phòng gió lạnh gào thét, y hệt tiếng khóc của ác quỷ đập vào màng nhĩ Vân Tuyết Phi. Cái lạnh thấu xương, còn có cánh cửa và cửa sổ không ngừng lay động dữ dội, khiến trong lòng Vân Tuyết Phi sinh ra quỷ dị, lòng có chút lo lắng run rẩy. Không phải mình giả quỷ sẽ dẫn quỷ thật sự tới đây chứ? Đột nhiên sau lưng có một bàn tay lạnh lẽo khoác lên bả vai nàng. Vân Tuyết Phi cứng đờ, xoay đầu qua, chợt một tia chớp bổ xuống, lúc sáng lúc tối chiếu lên gương mặt trắng bệch. Nàng rốt cuộc không nhịn được nữa, há miệng định thét chói tai. Ai ngờ bàn tay kia kéo nàng lùi lại, hành động đột ngột, trong nháy mắt rơi vào cái ôm và hơi thở nam tử quen thuộc, nhịp tim đập dồn dập hữu lực, ngực phập phồng, còn có cánh tay từ phía sau lưng vòng tới ôm chắc eo nàng. Người sau lưng tựa đầu dán vào bên tai nàng, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng mơn trớn cái cổ, hai tầng lửa và băng, cơ thể nàng mềm nhũn, sức nặng cả người cũng dồn hết lên trên nam nhân ở đằng sau, giọng nói dịu dàng trước sau như một vang lên. Mới xa cách không bao lâu, ngay cả phu quân mình cũng quên rồi ư? Tư Nam Tuyệt nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, vùi đầu trên bả vai nàng cười cười, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi nữ nhân này giả quỷ dọa người. Quả thật vô cùng thú vị. Đột nhiên, trong phòng an tĩnh lại. Chỉ có tiếng gió ào ào ở bên ngoài truyền đến. Nghe tiếng Tư Nam Tuyệt, Vân Tuyết Phi kích động muốn đánh người. Trong bóng tối, nàng cắn răng hỏi, mới vừa rồi có phải chàng giả quỷ hô ta không? Thấy nàng giả quỷ vui vẻ như vậy, ta cho rằng nàng thích, cho nên... Tư Nam Tuyệt ho khan hai tiếng, cho dù trong bóng đêm... Nàng sẽ không thấy rõ được ánh mắt chột dạ của hắn, nhưng hắn vẫn không tự chủ được liếc về phía phương hướng khác, không dám nhìn thẳng vào nàng. Cho nên, chàng cũng giả quỷ dọa ta. Vân Tuyết Phi nghiến răng, cảm giác bị người trêu đùa rất mất mặt. Đột nhiên, nàng dồn lực và khuỷu tay, đẩy mạnh về phía sau, thoát khỏi ôm ấp của hắn, xoay người đi ra bên ngoài, không để ý tới Tư Nam Tuyệt. Tư Nam Tuyệt sờ mũi một cái. Vừa rồi quả thật chơi đùa rất vui, chẳng qua dường như hơi quá. Nhìn nữ nhân thở phì phò đi ra ngoài kia, hắn vội vàng cất bước đuổi theo, đưa tay kéo Vân Tuyết Phi lại, nhỏ nhẹ dỗ dành. Đừng giận, ta cũng không biết nàng sợ quỷ, sau này sẽ không dọa nàng nữa. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận lúc ấy, nhìn vẻ mặt phong phú của Vân Tuyết Phi, hắn có ý định muốn tiếp tục trêu chọc nàng. Vân Tuyết Phi hừ một tiếng, đầu lệch sang một bên, không chút để ý Tư Nam Tuyệt. Đột nhiên, hơi thở xung quanh trở nên đậm đặc hơn, dần dần làm cho người ta hít thở không nổi. Trong không khí ẩn giấu tầng tầng sát khí. Đôi mắt Tư Nam Tuyệt phát lạnh, cả người lộ ra hơi thở giá rét. Nhiệt độ bên trong phòng cũng bởi vì hắn mà thoáng chốc trở nên lạnh băng. Vân Tuyết Phi cũng cảm thấy bất thường, nàng nhìn Tư Nam Tuyệt nhíu mày thật chặt. Vẻ mặt bỗng nhiên có chút lo sợ. Có phải có nguy hiểm hay không? Vân Tuyết Phi nhẹ nhàng cầm tay Tư Nam Tuyệt. Nhìn hắn hỏi, Tư Nam Tuyệt nghiêm túc gật đầu dặn dò. Nàng đi theo sát ta sẽ bảo vệ nàng. Tình cảnh chém giết đêm đó, máu chảy thành sông, vừa nghĩ tới toàn thân nàng ớn lạnh. Nếu hiện tại chỉ có một mình nàng, thì cũng không cần sợ gì cả. Nhưng nàng sợ những người thân cận của mình sẽ bị uy hiếp, lo lắng bọn họ bị thương, lo lắng bọn họ đột nhiên kết thúc sinh mệnh, vĩnh viễn biến mất trong cuộc sống của nàng. Chợt bên ngoài gió lớn nổi lên, cánh cửa sổ va chạm tạo nên tiếng vang thật lớn, người bên ngoài bị đạp té xuống đất. Trước mắt lập tức xuất hiện một đám hắc y nhân, trong tay cầm đao kiếm, lóe ra ánh sáng lạnh.

Ánh mắt Vân Tuyết Phi như kiếm, chăm chú nhìn hắc y nhân. Tên hắc y nhân kia không nói lời nào, vẫn tiếp tục thổi sáo. Rõ ràng trên người hắn không hề có bất kỳ sát khí gì, tuy nhiên lại có hơi thở làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Vân Tuyết Phi trực tiếp dùng tay không tấn công. Nàng không thể để cho người này tiếp tục thổi sáo. Giờ khắc này, thời gian trôi qua một cách chậm chạp khó khăn. Trong lúc giao chiến, Vân Tuyết Phi vẫn luôn thấp thỏm lo cho Tư Nam Tuyệt, nhìn cây sáo vẫn không rời miệng của hắc y nhân kia, trong lòng nàng càng sốt ruột hơn. Ngay tại khoảnh khắc nàng sơ suất, thanh chủy thủ ban nãy lóe sáng đâm về phía nàng, đầu óc Vân Tuyết Phi trống rỗng, mở to hai mắt nhìn mũi dao càng ngày càng gần. Đột nhiên, một cỗ nội lực cường đại bắn tới, tiếp ngay sau đó là một tiếng hét thảm vang dội trong đêm đen. Giữa hào quang chói mắt, một cánh tay đầy máu bay theo đường vòng cung rớt xuống đất, nháy mắt màu đỏ lan tỏa xung quanh nó. Lập tức nàng rơi vào một lồng ngực dịu dàng an toàn, giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu. Không phải kêu nàng đi trước rồi ư? Sao lại không nghe lời như vậy? Vân Tuyết Phi trông thấy Tư Nam Tuyệt bình an đứng ở trước mặt mình, trong lòng vui mừng khôn xiết. Nhưng không ngờ Tư Nam Tuyệt tới đây, câu nói đầu tiên lại là trách cứ mình. Vân Tuyết Phi cảm thấy rất uất ức, nàng cũng là vì lo cho hắn mà thôi. Không muốn để một mình hắn chống chọi, còn mình chỉ đứng ở một bên, chờ đợi. Ta muốn giết các ngươi! Một tiếng kêu khàn khàn đầy sự phẫn nộ vang lên. Ngay sau đó, bóng dáng màu đen chợt lóe, công kích Tư Nam Tuyệt. Trái tim Vân Tuyết Phi nhảy vọt tới cổ họng. Vừa rồi thật sự không phải là thời điểm để tức giận. Nàng đang chuẩn bị ứng chiến, nhưng lại bị Tư Nam Tuyệt kéo trở lại. Bạch Phong, nơi này giao cho ngươi. Nói xong thì ôm Vân Tuyết Phi bay về hướng hộ quốc vương phủ. Khi Ngũ Trà và Đào Thất nhìn thấy toàn thân Vân Tuyết Phi ướt đẫm trở về, sự lo lắng mới vừa được giảm xuống giờ lại tiếp tục trỗi dậy. Ngũ Trà vội vàng kêu người đi nấu nước nóng, vừa chạy đi tìm quần áo sạch cho nàng. Vân Tuyết Phi nhìn dáng vẻ Ngũ Trà và Đào Thất bận rộn vì mình như vậy, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, hốc mắt hơi nóng một chút. Hoàn hảo tối hôm nay bình an trở về, nếu không, hai nha đầu này không biết sẽ thế nào nữa. Tiểu thư, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi, có thể tắm rửa. Ngũ Trà sốt ruột nói, nhìn gương mặt tiểu thư trắng bệch xuất hiện trong cơn mưa to, nàng đau lòng không thôi. Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, nhìn dáng vẻ hai nha đầu này cũng rất mệt mỏi. Nàng dịu dàng nói, hôm nay các em cũng mệt rồi, xuống nghỉ ngơi đi, buổi tối cũng không cần hầu hạ ta. Ngũ Trà và Đào Thất nhìn nhau lắc đầu, bọn em chờ tiểu thư ngủ rồi mới trở về. Vân Tuyết Phi càng thêm tội lỗi, nếu không phải vì muốn truy tìm manh mối, cố ý để Thiên Thủy dẫn đi, cũng sẽ không gặp phải tử sĩ, càng không phải chật vật như vậy, làm cho hai nha đầu này lo lắng. Nàng giả vờ tức giận nói, nếu hai đứa không đi nghỉ ngơi, ta sẽ ngồi ở đây hoài không đi tắm. Ngũ Trà và Đào Thất vô lực nhìn bộ dáng tiểu thư nhà mình tức giận, hiểu rõ tính tình tiểu thư nói là làm, chỉ có thể gật đầu một cái, hai người cùng nhau lui ra ngoài. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Vân Tuyết Phi thở phào một cái, đi vào trong phòng, nhìn thùng nước tắm và hơi nóng, nàng khẽ dùng mình vì lạnh, chút bỏ quần áo ướt sũng, nhấc chân bước vào. Trong nháy mắt, cảm giác ấm áp lan truyền khắp toàn thân, nàng thoải mái tựa vào thành thùng, híp mắt lại, cánh tay mềm mại nhẹ nhàng hoạt động trong nước, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc bị hơi nóng phả lên, biến thành đỏ ửng. Tình huống căng thẳng ban nãy vẫn không cảm thấy mệt, hiện tại tinh thần tỉnh táo lại. Mí mắt Vân Tuyết Phi nâng lên hạ xuống, cả người vùi trong nước nóng, lại mệt mỏi muốn ngủ. Tư Nam Tuyệt đẩy cửa đi vào đúng lúc chứng kiến một bức tranh mỹ nhân tắm rửa như vậy. Ánh mắt nàng đang khép chặt, vẻ mặt lạnh nhạt nằm trong nước, chỉ lộ ra bả vai mượt mà và gương mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng. Từng lớp cánh hoa màu đỏ trôi nổi trên mặt nước, che đi xương quay xanh mê người phía dưới. Hô hấp của hắn hơi cứng lại, trong mắt thoáng qua một tia tăm tối, bước vô cùng nhẹ, giống như sợ sẽ đánh thức thiên hạ đang chìm trong giấc mộng kia. Hắn cúi đầu nhìn Vân Tuyết Phi, dung nhan như thi như họa dưới ánh đèn lờ mờ hết sức dịu dàng. Hắn không kiềm lòng được, đưa tay nhẹ nhàng xoa mặt Vân Tuyết Phi, một đường vuốt ve xuống dưới, da thịt trong tay mềm nhẵn mất hồn, cảm giác có thể nặn ra nước. Không tránh được, người xưa nói, nữ nhân là làm bằng nước. Tay hắn men theo cổ, vẽ phác thảo đường cong xương quai xanh khiêu gợi của nàng. Bụng bị một mồi lửa đốt nóng khiến hắn khó chịu, mà nữ nhân này vẫn hồn nhiên tiến vào mộng đẹp, không hề hay biết gì. Khẽ thở dài một cái, đưa tay nhẹ nhàng bế nữ nhân trong thùng ra, cầm khăn lông đã được chuẩn bị bên cạnh, lau khô thân thể cho nàng. Đúng là không thể làm cho người bớt lo mà. Nếu không phải hắn tới đây, nữ nhân này sợ rằng cho đến khi nước lạnh cũng vẫn chưa tỉnh lại. Sau khi lau khô cả người nàng xong, hắn bế ngang nàng, đi tới trước giường, thả nàng lên, đắp kín mền cho nàng, tiếp theo nhẹ nhàng đi ra ngoài. Lúc này, Hổ Uy tướng quân phủ. Tướng quân, đã trễ thế này sao còn chưa đi nghỉ? Hồng Nguyệt dịu dàng hỏi, trong mắt tràn đầy quan tâm. Phong Cực từ trong binh thư ngẩng đầu lên, trông thấy dáng vẻ nữ nhân này lo lắng cho mình. Hắn nắm chặt tay Hồng Nguyệt. Nàng nghỉ ngơi trước đi, ta xem xong một lát sẽ ngủ. Trong khoảng thời gian này, vẫn chỉ có nàng quan tâm mình, chăm sóc mình. Mặc dù trong lòng hắn không yêu nàng, nhưng vẫn có chút cảm động. Hồng Nguyệt lắc đầu một cái, nghiêm túc nói. Tướng quân không ngủ, nô tỳ cũng không ngủ, nô tỳ muốn ở cùng với tướng quân. Trong con người trọng suốt tràn đầy hình ảnh của mình, Phong Cực nhộn nhạo, tay nắm Hồng Nguyệt càng thêm dùng sức. Nhìn làn da nhẵn nhụi giữa ánh đèn, tuy có thể nhìn thấy vết sẹo lờ mờ, nhưng toàn bộ da thịt vẫn bóng loáng như nước. Phong Cực dịu dàng hỏi, thuốc kia dùng sao rồi, có khó chịu chỗ nào không? Cỏ má Hồng Nguyệt đỏ thắm, trông thấy ánh mắt Phong Cực chăm chú nhìn mình. Nàng vui vẻ trả lời, dùng rất tốt. Phong Cực hài lòng gật đầu một cái, vậy thì tốt, dùng thêm hai lọ, những vết sẹo trên mặt nàng sẽ hoàn toàn biến mất. Hồng Nguyệt rất vui, vốn cho rằng tương lai u tối, bỗng chốc bình minh lại tỏa sáng. Sợ là nữ nhân Tống Thi Linh kia sẽ bị chọc cho tức chết. Nghĩ tới đây, nàng cảm thấy vô cùng sung sướng. Tay còn lại khoát lên tay Phong Cực, nhẹ nhàng vuốt ve khiêu khích, đôi mắt quyến rũ mê người, giọng nói ngọt ngào. Tướng quân tốt với nô tỳ như vậy, nô tỳ không có gì báo đáp, chỉ có... Lúc nàng cúi người xuống, kể thấp bên tai Phong Cực nhỏ giọng nói, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Thân thể nửa che nửa lộ, da rẻ trắng mịn lúc ẩn lúc hiện, quyến rũ còn hơn so với khi lộ hết ra. Mắt Phong Cực nhìn thẳng, trong mắt chỉ có dáng người tuyệt mỹ kia. Hắn gian nan nuốt nước miếng. Hồng Nguyệt luồn tay vào trong áo của Phong Cực, theo lồng ngực rắn chắc đi xuống, miệng lại phả hơi nóng bên cổ Phong Cực. Đồ tốt đó ở đâu ra vậy? Hô hấp Phong Cực đột nhiên trở nên nặng nhọc, mắt đỏ ngầu. Hắn một phát bắt được bàn tay nhỏ bé đang quấy rối kia, cảnh cáo nói, cái này nàng không cần phải biết, chỉ cần biết có thể chữa khỏi mặt là được. Vừa dứt lời, Phong Cực đưa tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Hồng Nguyệt, bụng dưới như có một ngọn lửa hành hạ toàn thân hắn đau buốt. Tiểu yêu tinh, nàng đã không ngủ được, chúng ta liền làm một chút vận động trợ giúp giấc ngủ vậy. Một tay gạt hết những thứ trên bàn, một trận bùm bùm vang lên. Phong Cực ôm Hồng Nguyệt đặt lên trên bàn, lật mình đè lên trên người của nàng. Thanh âm quần áo bị xé rách, ngay sau đó là tiếng gầm của nam nhân, hòa cùng với tiếng rên rỉ của nữ nhân. Cảnh xuân vô biên, đêm vẫn còn rất dài. Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào trong phòng, Vân Tuyết Phi thoải mái duỗi lưng, mệt mỏi, ngủ một giấc, quét sạch mệt nhọc đêm qua. Đột nhiên cảm giác mát lạnh ập tới, rốt cuộc Vân Tuyết Phi cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng nhìn thấy cánh tay trắng nõn, nhất thời ngẩn ra, không có mặc quần áo ư. Chợt nàng nhớ lại tối qua, không phải mình đang tắm ư. Sau đó, giống như mình ngủ thiếp đi vậy. Vậy làm sao mình lại ở trên giường được? Hơn nữa, nàng vạch chăn liếc vào bên trong một cái, lập tức mặt không còn chút máu. Quả nhiên, toàn bộ đều chân trụi. Chương 81. Bí mật về thân thế. Mắt nàng trừng lớn, mình làm thế nào lại lên được giường? Sao một chút ấn tượng cũng không có vậy? Thân thể dưới chăn không mặc quần áo, trần chuồng ma sát với ga giường, trong lòng nàng có hơi chút mất tự nhiên. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chiếu nghiêng vào trong nhà, khiến cả căn phòng sáng trưng, ánh sáng màu vàng bao phủ khắp nơi. Lúc này hẳn đã rất trễ, mình phải mau chóng mặc quần áo. Nếu để chậm một chút Ngũ Trà đi vào, vậy mình mắc cỡ chết thôi. Cho dù Ngũ Trà chỉ là nữ hài tử, nhưng bị người trông thấy hết toàn bộ cơ thể, thậm chí cả nơi tư mật, nàng vẫn không thể tiếp thụ nổi. Vì vậy, lúc tắm rửa, nàng đều không để cho ai hầu hạ, tự mình tắm rửa. Trong phòng yên tĩnh, lúc này hẳn là không có người. Nàng vội vàng bỏ dậy, di chuyển thân thể xuống giường đi tìm quần áo. Đột nhiên, tiếng vén rèm vang lên. Ngay sau đó, hơi thở quen thuộc nháy mắt tràn ngập trong căn phòng. Bước chân của Vân Tuyết Phi dừng lại, cả người hóa đá, không tiếp tục đi lấy quần áo nữa, mà ngược lại chạy thẳng đến giường. Cơ thể nữ nhân trắng muốt như ngọc dưới ánh mặt trời càng lộ ra vẻ sáng bóng, tuyệt mỹ mê người. Bả vai mượt mà, hai bầu ngực mềm mại, cái mông vỉnh cao, đường cong lung linh hấp dẫn, xinh đẹp tuyệt trần, tinh tế trắng nõn như tuyết. Cho dù tối hôm qua mắt đã ăn no, thì lúc này lần nữa nhìn lại vẫn thấy rung động không nhỏ. Trên tay của hắn giống như còn lưu lại cánh tay trắng mịn, tràn đầy hương thơm của nữ nhi. Cổ họng hắn hơi giật giật, hắn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm cơ thể uyển chuyển của nữ nhân trước mặt, không hề có chút tự giác né tránh. Dưới tầm mắt nóng rực như vậy, mặc dù là phu quân của mình, nhưng dù sao bọn họ vẫn chưa tới một bước kia, sao hắn có thể lộ liễu như vậy? Mặt Vân Tuyết Phi vốn đã đỏ như lửa đốt, hiện tại càng thêm xấu hổ. Nàng đưa tay lúc lên lúc xuống che đậy nơi tư mật của mình, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn nam nhân không chút tự giác kia. Mỹ nhân như hoa, trừng mắt lại càng thêm yêu kiều, mỹ nhãn như tơ, khiến cho bụng hắn không khỏi nhộn nhạo. Hận không được lập tức ôm tiểu yêu tinh trước mặt vào trong ngực, mạnh mẽ giày xéo một phen. Vân Tuyết Phi cứng đờ tại chỗ, không dám động đậy, chỉ có thể dùng ánh mắt hung dữ chừng nam nhân đang mang vẻ mặt háo sắc đáng đánh kia. Một lát sau, Vân Tuyết Phi rốt cuộc nhịn không được nữa. Người có thể đi ra ngoài hay không? Ta muốn mặc quần áo. Tầm mắt như lửa nóng dính trên người khiến cho nàng vô cùng bức bối. Tư Nam Tuyệt cười khẽ, dưới cái nhìn căm tức của Vân Tuyết Phi, hắn không đi ra ngoài, ngược lại lại thong dong đi vào, tìm một cái ghế ngồi xuống đối mặt chính diện với Vân Tuyết Phi. Ánh mắt càng thêm không kiêng nể, khóa chặt Vân Tuyết Phi. Còn người tỏa ra ánh sáng xanh biếc. Hắn nhìn Vân Tuyết Phi đầy hàm ý, một đôi mắt phượng thanh tịnh và đẹp đẽ, giọng nói khàn khàn vang lên. Nàng là nương tử của ta, thân thể bị ta nhìn thấy thì có làm sao? Ý kia chỉ kém không nói rõ rằng, chính là muốn ở chỗ này thưởng thức nàng mặc quần áo. Không để ý tới Vân Tuyết Phi đang tức giận, đôi con ngươi của hắn vẫn luôn dính chặt trên người nàng, lẩm bẩm nói ra một câu. Không ngờ dưới quần áo thật đúng là hàng thật giá thật. Mặt của Vân Tuyết Phi trong nháy mắt đỏ bừng, nói không ra lời, vừa tức vừa thẹn, chỉ có thể cắn răng nhìn chằm chằm nam nhân đáng giận này, hận không được dùng ánh mắt giết chết hắn. Tối hôm qua tại thời khắc nguy cấp, dáng vẻ không để ý an nguy che chở nàng, cho nàng an toàn, cho nàng dũng khí, trong lòng nàng không cảm động là không thể nào. Nhưng hiện tại trong lòng nàng chỉ có sự cuống cuồng hòa lẫn với tức giận. Nàng liếc mắt về phía chiếc giường cách đó không xa, trong lòng tính toán làm sao bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới mà không khiến cho chỗ tư mật bị bại lộ. Càng nghĩ càng gấp gáp, từng phương pháp đều bị nàng bác bỏ sạch sẽ, trán rịn ra lất tất mồ hôi. Tư Nam Tuyệt thấy đã đủ rồi, nếu còn nhìn nữa, sợ rằng nữ nhân trước mắt thật sự sẽ bùng nổ mất. Hắn ho khan hai tiếng, vành tai hơi đỏ, hơi mất tự nhiên nói. Ta ra bên ngoài chờ, nàng nhanh mặc quần áo, ta có chuyện muốn nói với nàng. Ngay sau đó, giống như vừa rồi, âm thanh vén rèm lại vang lên, trong phòng cũng chỉ còn lại một mình nàng. Nàng thở phào một cái, chân của nàng cũng đã tê cứng rồi, lập tức đi tới tủ quần áo, lấy quần áo ra, từng lớp mặc lên. Từ Nam Tuyệt lẳng lặng ngồi chờ ở gian ngoài, xem xét bức thư trên tay. Nhưng hồi lâu, hắn lại ngẩng đầu lên thở dài khẽ khẽ. Bây giờ trong đầu đều là bóng dáng nha đầu không có mặc quần áo kia. Thật sự, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Là chuyện về đêm hôm qua. Vân Tuyết Phi chậm rãi đi tới phía đối diện Từ Nam Tuyệt, ngồi xuống, mở miệng hỏi. Trỏng mắt Từ Nam Tuyệt ngưng trọng, trên mặt nhuộm lên sự nặng nề. Kẻ khống chế những tử sĩ ngày hôm qua chính là Vu Nhân của Miêu tộc, chuyên nghiên cứu tà thuật. Bọn họ lợi dụng tà thuật hại người, nghe nói chỉ cần có người chịu xuất ra một giá tiền lớn, chuyện thương thiên hại lý gì, bọn họ cũng sẽ nhận. Đã có manh mối kẻ đứng đằng sau chưa? Vân Tuyết Phi hỏi, chân mày tản ra sự ưu sầu. Tư Nam Tuyệt lắc đầu một cái, ánh mắt lạnh lẽo. Không có. Không phải ngươi đi Hồ Đầu Sơn điều tra sao? Làm sao có thể kịp thời tới đây cứu ta? Nàng không cho là hắn đúng lúc đi ngang qua đây. Lấy tính cách của hắn, chắc chắn là biết mình gặp nguy hiểm, buông hết thảy trong tay tới đây cứu nàng. Ngày đó ta nhận được một tờ giấy nói cho ta biết nàng gặp nguy hiểm. Vì vậy ta liền trở lại trước thời hạn, mặc dù không hiện thân nhưng vẫn canh giữ ở bên cạnh nàng. Ngày đó nhìn thấy có người bắt cóc nàng, vì vậy ta cũng đi theo. Tư Nam Tuyệt nhàn nhạt giải thích, sau đó dặn dò: những ngày này nàng tạm thời đừng ra ngoài cửa, ngoan ngoãn ở nhà, bên ngoài rất không an toàn, mọi chuyện đã có ta. Hắn luôn có thể đánh trúng nơi mềm mại nhất trong lòng nàng, nhưng vừa nghĩ tới ánh mắt nóng rực không chút kiêng kỵ vừa rồi, nàng lại tức giận nói: trong nhà cũng không an toàn. Tư Nam Tuyệt giật mình, sau đó thấy ánh mắt chỉ trích của nàng, đại khái liền hiểu nàng nói ở phương diện nào. Hắn chợt cười một tiếng, đứng lên đi tới trước mặt nàng, kéo nàng đứng lên, ôm vào trong ngực nhẹ nhàng than thở: chúng ta làm vợ chồng thời gian dài như vậy rồi, nàng còn xấu hổ gì nữa? Giống như đó chính là chuyện đương nhiên, giọng điệu buồn vã như thế, giống như sai lầm đều là ở trên người nàng vậy. Nhớ lại bà nãy, thân thể nàng bị hắn tùy tiện nhìn được như vậy, trong lòng nhóm lên một mồi lửa thiêu đốt nàng, nhiệt huyết dâng trào cuồn cuộn, nàng đưa tay đấm đấm hắn, liếc hắn một cái. Nhưng người bị nhìn hết là ta, mặc dù là vợ chồng, nhưng cũng là hữu danh vô thực, người lại không thể có nửa điểm hình tượng. Nương tử trước mặt, cần hình tượng để làm cái gì? Tay Tư Nam Tuyệt nhẹ nhàng khoác lên vai nàng, sau đó tựa như vô ý vuốt ve tới lui, trong đầu lặp đi lặp lại cảnh tượng trắng nõn mới vừa rồi. Đại lưu manh! Vân Tuyết Phi chu mỏ mắng, vừa dứt lời cằm nhẹ nhàng bị nâng lên, đôi môi mềm mại quen thuộc đè lại miệng của nàng, cắn mút thỏa thích. Tiểu thư, có khách cầu kiến! Giọng nói cung kính của Ngũ Trả vang lên ở bên ngoài. Vân Tuyết Phi vội vàng đẩy Tư Nam Tuyệt ra, chỉnh đốn lại trang phục, nghiêm mặt nói: đã biết. Tư Nam Tuyệt không vui, nói: thật mất hứng mà. Nhìn sắc mặt Tư Nam Tuyệt bị nghẹn khuất, khỏi phải nói Vân Tuyết Phi vô cùng sảng khoái đến thế nào. Nàng không để ý tới vẻ mặt thối của hắn, dứt khoát xoay người kéo cửa đi ra ngoài. Vân Hoan Nhan, nữ nhi thứ hai của Vân Hoài Thiên và Mạc Sở Sở, thứ muội trên danh nghĩa của nàng. Lúc Vân Tuyết Phi đi tới tiền sảnh, đã nhìn thấy một mỹ nhân mặc áo tơ trắng lặng lặng ngồi ở chỗ đó, như một đóa hoa bách hợp thuần khiết. Thấy Vân Tuyết Phi đi vào, Vân Hoan Nhan vội vàng đứng lên nghênh đón: bái kiến Vương Phi. Cùng với sự tưởng tượng của nàng không quá giống nhau, không ngờ trong Vân Phủ vẫn còn có người con gái sáng ngời như thế, trong đó chỉ có sự tôn kính với mình, hoàn toàn không có những ý định gì khác. Vân Tuyết Phi bỏ qua tâm trạng không vui lúc nãy, nhíu mày cười nói: Hoan Nhan tiểu thư, tìm bổn Vương Phi có chuyện gì sao? Vân Hoan Nhan cũng không bởi vì việc Vân Tuyết Phi cố ý phủi sạch quan hệ mà tức giận. Nàng nhìn thẳng Vân Tuyết Phi, ánh mắt nghiêm túc: ta muốn cùng Vương Phi làm một cuộc giao dịch. Muốn giao dịch thì phải có tư cách giao dịch trước. Vân Tuyết Phi có chút hứng thú nói, nàng cũng không phải thánh nhân, thấy ai cần cũng giúp. Vương Phi đã từng nghĩ tới, vì sao là đích nữ nhưng lại không được phụ thân coi trọng, có khi nào ngài từng nghĩ mình không phải là nữ nhi của Vân Hoài Thiên chưa? Ánh mắt Vân Hoàn Nhàn khóa chặt trên người Vân Tuyết Phi, thẳng thắn ném ra một câu nói như vậy. Quả nhiên, sắc mặt Vân Tuyết Phi chợt biến đổi, nhưng rất nhanh đã che giấu cảm xúc. Nàng cúi đầu cười một tiếng, lời này Hoan Nhan muội muội không nên nói lung tung. Cho dù không thích Vân Hoài Thiên, nhưng hắn là phụ thân của nàng, đó chính là sự thật, nàng đã sớm tiếp nhận. Chỉ cần Vương Phi đồng ý vì ta ra mặt, để cho ta và chi hàng của ta được ở cùng nhau, ta sẽ nói cho người biết chân tướng đã bị chôn giấu nhiều năm qua. Vân Hoan Nhan cười khẽ một tiếng, nàng biết Vân Tuyết Phi sẽ động lòng. Mạc Sở Sở là thị thiếp mà Mã Lan Thấm đưa cho Vân Hoài Thiên, vốn là hy vọng Mạc Sở Sở sẽ sinh nhi tử để mình nhận làm con thừa tự trên danh nghĩa, nhưng không ngờ liên tiếp lại chỉ sinh được có hai nữ nhi. Nhi tử đầu tiên lại là do một nữ tử Thanh Lâu sinh ra, làm sao Mã Lan Thấm có thể không hận. Vì vậy Mạc Sở Sở ở Vân Phủ càng thêm gian nan, Mã Lan Thấm oán giận, Vân Hoài Thiên lạnh nhạt, hạ nhân làm khó dễ. Bà ta có hai nữ nhi, Vân Văn Nhan là đứa lớn. Có thể do lần đầu tiên làm mẫu thân, bà ta ít nhiều vẫn có chút vui sướng. Nhưng khi nữ nhi thứ hai không được kỳ vọng ra đời, bà ta liền bắt đầu oán hận lên người nữ nhi này, tại sao không phải là nhi tử. Vân Hoài Thiên vì thăng chức, lần nữa đi vào quan trường, muốn đưa nữ nhi cho con trai của Tây Bá Hầu, Tây Lâm Sương làm thiếp. Ai mà không biết, Tây Lâm Sương là loại người nam nữ đều ăn sạch. Vân Hoài Thiên đương nhiên cũng biết rõ, trong tất cả nữ nhi của mình, hắn không thích nhất chính là vẻ mặt lạnh nhạt của Vân Hoan Nhan. Vì vậy, tính toán tặng nữ nhi này cho Tây Lâm Sương. Dám chắc, Vân Hoan Nhan sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy, bởi vì nàng còn có ý trung nhân. Chỉ là Lộ Chi Hàng có tài nhưng lại không có thế, không giúp được mình, nàng cũng không muốn làm cho hắn lo lắng. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng chỉ có thể tìm tới cửa Vân Tuyết Phi, hy vọng nàng có thể trợ giúp mình. Làm sao ta biết chân tướng mà ngươi nói có phải là do ngươi bịa đặt ra hay không? Vân Tuyết Phi không phải người ngu, không làm chuyện mua bán lỗ vốn. Vân Hoài Thiên đặt tên cho nữ nhi, toàn bộ tên đều có chứa chữ Nhan ở giữa, chỉ riêng người là không có. Đó là bởi vì người không phải là nữ nhi của ông ta. Vân Hoan Nhan mở miệng nói tiếp. Vân Hoài Thiên yêu mẫu thân của người, nhưng người lại được sinh ra sau khi mẫu thân người bị người ta cường bạo. Tập 14 kết thúc ở đây. Rất xin lỗi các bạn bởi vì là tập truyện hôm nay khá là ngắn. Nhưng mà thật sự là từ sáng đến giờ thuyết áp của mình đang bị tụt. Cho nên là, nhưng mà vì là không muốn để cho các bạn bị gián đoạn câu chuyện, cho nên là mình vẫn cố gắng đọc. Nó sẽ hơi ngắn, nhưng mà hứa với các bạn là tập ngày hôm sau, tập ngày mai là tập ngày số 15 sẽ dài hơn. Các bạn nhớ comment để lại cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện, like và chia sẻ video này để ủng hộ cho Chan. Cũng đừng quên bấm nút đăng ký và hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong tập truyện tiếp theo.